Siêu cấp gen, chương 750, ngang tay, góc truyện audio.com, ngang tay, giết, công kích buông xuống, lần này, không vẻn vẹn chỉ có gã công kích còn có tiền thần cùng với Tư Phàm đồng loạt ra tay, công kích ba người đồng loạt đánh tới, đúng là muốn miểu sát Trần Phong. Oanh, công kích kinh khủng chút xuống, kết thúc đi, ánh mắt của tiền thần có một chút tiếc hận nhưng mà lại tràn ngập sự kiên quyết. Bọn hắn là một phần tử của Bạch Tông vĩ đại, cho dù diệt Trần Phong đi có một chút đáng tiếc thế nhưng bọn hắn tin tưởng, Bạch Tông sẽ dẫn đầu bọn hắn sáng tạo ra thời đại mới. Ôi mẹ ơi, tới lúc này rồi gã cũng không chịu trở về hay sao? Trần Phong lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cái tên Mục gia này đúng là có tâm trí sắt đá, tông phái của gã đã sắp bị phá hủy, thế mà còn nhất định phải giết hắn, thật là quá phận. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nếu không có cách nào bức bách lão gia hỏa này trở về, như vậy, chỉ có thể liều mạng. Soạt, Trần Phong vươn tay nói, Chu thần, oanh, công kích kinh khủng bùng nổ, buồn cười, trong mắt của Tư Phàm lóe lên một vệt trào phúng, lại là cái năng lực này hay sao? Quả nhiên, cái tên Trần Phong này đã hết thời, cái năng lực Chu thần này đã sớm bị phân tích cặn kẽ, cái năng lực này mặc dù mạnh mẽ thế nhưng đặc tính lại là phóng thích càng nhiều năng lực uy lực càng ngày càng mạnh. Trong ấn tượng, dường như là mỗi lần phóng thích ra một cái năng lực uy lực sẽ được gia tăng 1%. Bởi vì như vậy coi như Trần Phong đem năng lực cường đại nhất của chính mình, đặt ở phía trước nhất, phóng thích ra trước tiên, uy lực cũng sẽ không mạnh mẽ cho lắm. Lần trước đối thủ mà Trần Phong đối mặt chỉ là mấy tên gà yếu. Cho nên hắn mới đem những năng lực mạnh nhất phóng thích ra trước tiên, không có uy lực chồng chất, vẫn có thể chém giết đối thủ thế nhưng hiện tại. Đối với công kích siêu cấp A9 của Mục gia thì có thể làm được cái gì? Nàng khẳng định vào thời điểm Chu thần va chạm với công kích của Mục gia, hắn căn bản là sẽ không có cách nào chạy thoát khỏi cái chết. Soạt, trong tay của Trần Phong tỏa ra ánh sáng màu trắng, đòn công kích của hai bên rốt cuộc cũng va vào nhau. Oanh, hào quang đáng sợ tỏa ra. Tới đi, ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định, bọn hắn thật sự cho rằng Chu thần hiện tại vẫn là Chu thần lúc trước hay sao? Theo thực lực của hắn tăng lên, vào thời khắc hắn bước vào siêu cấp A, tốc độ phóng thích Chu thần không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản Chu thần muốn phóng thích toàn bộ năng lực phải cần 1 phút, hiện tại chỉ cần 5 giây. Đương nhiên, công kích của Mục gia trong nháy mắt nữa liền đánh tới, Trần Phong cũng không có 5 giây, bất quá. Soạt, tay phải của Trần Phong nhẹ nhàng vung xuống, giây thứ nhất thời chi lưu xa. Soạt, một giây bỗng nhiên nhảy qua, Trần Phong chỉ vừa mới thi triển Chu thần, nhưng năng lực phóng thích ra không biết đã được chồng chất bao nhiêu uy lực. Đây là thời chi lưu xa, có thể khiến cho Chu thần trực tiếp vượt qua giây thứ nhất. Thế nhưng, thời gian vẫn còn thiếu rất nhiều, sau khi Trần Phong phóng thích thời chi lưu xa, hắn không có một chút do dự đem thời chi lưu xa bên trong Chu thần cũng phóng thích ra, lại một lần nữa phóng thích. Chu thần, thi triển tất cả những năng lực mà ngươi đã sử dụng qua. Giây thứ hai thời chi lưu xa, soạt, thời gian lại một lần nữa nhảy vọt, hào quang màu trắng ở trong tay của Trần Phong, bỗng nhiên đạt đến một loại trình độ kinh. Góc truyện audio.com, khủng, ngắn ngủi trong hai giây này, hắn cũng không biết là mình đã phóng thích ra bao nhiêu năng lực. Mà lúc này, Chu thần cũng đang phóng thích tất cả những loại linh thuật mà hắn đã sử dụng qua. Những loại linh thuật thời gian chỉ có hiệu quả mỏng manh kia phóng thích ra toàn diện. Thời gian nhảy vọt không? Một giây, thời gian nhảy vọt không? Hai giây, thời gian nhảy vọt không? Ba giây, thời gian nhảy vọt không? Bốn giây, thời gian nhảy vọt không? Năm giây, thời gian năm giây mà Chu thần cần vậy mà trực tiếp nhảy vọt qua, trong chốc lát đã đến giai đoạn phóng thích cuối cùng, thời điểm phóng thích những năng lực công kích cường đại nhất của Trần Phong. Như vậy, thì kết thúc đi, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hưu, hào quang đáng sợ tỏa ra, hơn một vạn loại năng lực chồng chất uy lực được tăng cường trọn vẹn hơn 100 lần. U Minh Chi Nhãn đã từng cường đại nhất của Trần Phong, lại một lần nữa tỏa ra uy lực kinh người. Oanh, ánh sáng đỏ lóng lánh, hào quang vô cùng vô tận nổ tung. Thiên địa, biến thành một mảnh màu đỏ. Rất lâu sau, vào lúc vầng sáng tan biến, bóng tối trở về, mấy người tiền thần toàn thân run lên. Làm sao có thể, Mục gia lần đầu tiên hét lên thất thanh. Trần Phong đã thụ thương, mạch máu toàn thân của hắn đã nổ tung, nhuộm đỏ cả quần áo, thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi, hắn ở dưới đòn công kích hợp lực của một cường giả siêu cấp A9 đỉnh phong, cộng thêm hai cường giả siêu cấp A1, vậy mà vẫn không có chết. Phốc, Mục gia bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực hơi đau, duỗi tay sờ lên, máu tươi nhuộm đỏ hai tay. Gã, vậy mà cũng thụ thương, lần này gã mới kinh sợ phát hiện ra, hai người tiền thần cùng với gã toàn thân cũng nhuộm đỏ máu tươi, thương thế cùng với Trần Phong cũng không kém bao nhiêu. Đánh ngang tay, Mục Gia co con ngươi vào, vừa rồi ở dưới đòn công kích mạnh mẽ kia Trần Phong vậy mà có thể đánh ra một đòn công kích có uy lực tương tự. Ba người bọn họ hợp lại công kích Trần Phong, vậy mà lại có uy lực ngang nhau. Điều này làm sao có thể? Chuyện này, ba người lộ ra vẻ mặt phát mộng, đánh ngang tay, đây là một cái kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Ha ha, Trần Phong lau lau vết máu trên khuôn mặt lạnh lùng nói. Siêu cấp A9, cũng chẳng có gì lạ. Soạt, bầu không khí trở nên yên lặng đáng sợ. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại là cái kết quả này. Chu thần của Trần Phong nguyên bản phải có thời gian phóng thích vậy mà cũng có thể bùng nổ trong nháy mắt. Qua mấy ngày không thấy Trần Phong vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng như thế này hay sao? Ba người rung động, bỗng nhiên, O-O-N-G viên kỳ thạch trên mi tâm của Mục Gia đột nhiên xuất hiện một vết rách. Soạt, sắc mặt của Mục Gia biến hóa. Hưu, ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của gã trong nháy mắt biến mất trong hư không. Gã dùng hết tất cả lực lượng chính là vì đánh ra một đòn công kích chí mạng về phía Trần Phong. Trần Phong mặc dù còn chưa chết thế nhưng gã đã không còn cách nào lưu lại ở đây nữa. Bất quá, sau khi gã biến mất vẫn như cũ truyền đến một giọng nói bao hàm sát ý. Trần Phong giao cho các ngươi, hắn đã dùng chu thần, hắn đã hao hết tất cả lực lượng, bây giờ căn bản chính là một tên phế nhân. Hiện tại, là cơ hội tốt nhất để xử lý hắn, giọng nói âm trầm của Mục Gia biến mất, ánh mắt của hai người tiền thần rơi xuống trên người của Trần Phong. Đúng thế, nếu như Trần Phong đã sử dụng chu, cốc truyện audio.com, thần, hiện tại Trần Phong chính là một tên phế nhân. Loại năng lực chu thần vượt cấp khiêu chiến siêu cường đại này, nếu không giết được người khác vậy thì chỉ có một con đường chết. Cách chương.